Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuồng bà lao tới như cắt. Lần này cô biết mình khó thoát, dùng chút sức lực còn lại vung mạnh khúc gỗ, nhưng chỉ đánh bật được một vài con da, số còn lại rất đông cô không cản hết. Một cặp quạ lọt qua khe hở, dùng hai chân quắp lại hướng mắt nhìn cô mà quặp lấy. Thành hốt hoảng theo phần xạ tự nhiên nhắm mắt, nhưng lúc này trước mắt là một làn gió mạnh thổi qua, làm cho đầu tóc của cô tung bay. Kèm theo đó là một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Tiếng gầm gừ rất gần, cô vừa mở mắt thì đã thấy một con sói lớn đứng như người chắn ở trước mặt. Lúc này đây cô mới nhìn thấy chính xác mặt nó, khuôn mặt nhăn nheo với chiếc miệng dài như chó sói đầy răng tua tủa. Đang ngậm chặt lấy hai con quạ đen mà nhai nhồm nhoàm. Đám quạ phía sau cũng cảm nhận được áp lực mà bay tán loạn. Cô nuốt nước bọt, nhìn từ phần miệng của nó trở lên lại có vầng trán và tóc như con người, tay lại dài dựng ngược, đặc biệt nó còn có một đôi mắt màu đỏ trông vô cùng đáng sợ, đặc biệt là tay chân lực lưỡng như người bình thường, chỉ khác là bị lông vàng che phủ tứ chi, chỉ có bốn ngón với những móng vuốt dài sắc nhọn. Tạo hình chẳng khác gì một con quái vật, từng này cũng đủ dọa cho Thanh chết khiếp, nhưng không tự chủ được mà mồ hôi tuôn ra như suối, hô hấp cũng thập phần khó khăn. Ngay trong một khoảng thời gian ngắn thế này mà cùng lúc nhìn thấy hai thứ kinh khủng như thế này, thì cho dù là người gan góc cũng phải lạnh người, chứ đừng nói một cô gái trói gà không chặt. Nó ghé sát cái miệng lại khịt khịt người lên người của cô. Thành chỉ biết nín thở không dám động đậy. Đột nhiên nó há cái miệng máu gầm lên một tiếng kinh thiên. Mùi hôi cùng với hình ảnh gớm ghiếc trước mắt đập vào thị giác, khiến cô khó có thể chịu đựng được. Sự sợ hãi cộng với căng thẳng xâm lấn ý chí, đầu của cô bắt đầu cảm thấy ong ong, rồi dần mất ý thức mà lịm người ngã gục xuống đất. Lúc này ở bên kia thì Trâm Ý vô tình đánh rơi bốn cái hộp sọ xuống lẩm bẩm: sợ, sợ, sợ cái thứ bảy. Con sói quay đầu lại, khuôn mặt đáng sợ của nó hòa hoãn đi không ít. Nó nhìn Trâm Ý cũng không dám bước lên. Đột nhiên một ánh sáng trắng khẽ vụt qua, sắc lạnh như dao cạo, vút lên theo hướng gió, hướng sói tình bắn đến nên đã muốn xuyên thủng người. Sự việc quá bất ngờ khiến cho cả hai không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tiếng âm thanh kim loại giòn tan vang lên, ánh bạc kia hiện ra là một cây kim châm đã bị ghim lại, cắm một đoạn vào lòng bàn tay lông lá, máu thanh chảy ngược theo chuôi kim mà rơi xuống đất. Lúc này bên cạnh Trâm Ý, Trâm Anh như quỷ không biết từ bao giờ xuất hiện. Đừng sợ, ngoan ngoan, có chị ở đây, không ai có thể làm hại được em. Xét lời, Trâm Anh ngẩng đầu dùng ánh mắt có thể giết người giận dữ nhìn sói tinh rồi nói: cậu ba, à không, Trương ba, cậu còn dám xuất hiện trước mặt em gái tôi. Sói tinh cau mày, đã từ lâu không ai gọi nó bằng cái tên như vậy, nhưng rồi nó cũng dần trôi vào quên lãng. Ngay cả nó đôi khi cũng quên đi bản thân của mình. Nó gầm gừ không đáp. Tức thì Trâm Anh lại nói: quên mất, bây giờ cậu lại mang hình dáng của một con sói, làm gì là cậu ba nhà họ Trương. Thật đáng tiếc, không ngờ cậu lại bị chính cha mẹ của mình làm ra như vậy. Nhưng đó là cái giá cậu phải trả. Em gái của ta vì cậu mà ra nông nỗi này. Toàn thân của nó cứng đờ. Không, không phải tại tha, ta không hại cô ấy. Cậu không làm, nhưng mà nguyên nhân là do cậu. Nếu ngày xưa cậu giết chết bà ta thì sẽ không có ngày hôm nay. Trâm Ý cũng không phải chết. Trong hình dạng này, sói tinh đầu óc lúc nào cũng chậm chạp mơ hồ. Chuyện quá khứ hắn không thể nào nhớ hết nổi. Những lời của Trâm Anh nói ra khiến lòng của hắn đau như cắt. Thấy mình đã đạt được mục đích, Trâm Anh liền dịu giọng nói: nếu cậu còn yêu em gái của ta thì hãy đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt của nó. Đi đi, cậu làm cho nó sợ đấy. Trâm Anh thúc giục, sói tình thấy Trâm Ý run rẩy, hắn không đành lòng mà quay người. Đột nhiên một tay hắn nhấc thanh liên trên vai, đang định rời đi, Trâm Anh lại nói: đây là vợ của cậu hai, cậu không sợ anh cậu nổi giận sao? Không được, cha ta bảo đưa chị dâu về cho anh tình. Hắn liền cất giọng khàn khàn từ chối. Tức thì lúc này tiếng bước chân xa xa vọng lại, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc: thả cô ấy xuống. Sói tinh liền gầm gừ, hắn cũng không quất rời đi ngay mà lập tức đảo mắt nhìn qua. Trâm Anh có vẻ mặt không mấy thay đổi, giống như đã đoán trước được cậu hai sẽ xuất hiện. Từ một lối nhỏ len qua các ngõm cây, cậu hai chậm chậm bước ra, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net